Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, thứ 832 chương trở thành đồng dưỡng phu. Tiểu Vũ còn muốn cùng nàng đối diện, nhất định phải ngẩng đầu ngưỡng coi nàng, khí thế trong nháy mắt yếu đi không ít, tiểu bánh trôi thật đúng là thông minh, bất quá Tiểu Vũ cũng không phải bình thường tiểu bằng hữu a. Hắn mặt không đổi sắc cầm đi muội muội tà khóa gấu mèo nhỏ phim hoạt hình bao. Đem ba lô thật dài dây lưng thắt ở tiểu bánh trôi cổ tay thượng. Ba lô vẫn là cầm ở trong tay. Mọi người lặng yên nhìn giữa hai người tương liên, dây thừng. Tình cảnh này, nhìn thế nào giống như tiểu bánh trôi là một diều. Tiểu Vũ ở phóng nàng đâu. Thật là một hồ a. Tiểu bánh trôi cũng phát hiện không thích hợp. Thịt gạch dưới hồ tiểu thân thể lập tức đi xuống rơi. Không chịu lại, phi trên không trung đương diều. Tiểu Vũ lại thừa dịp này cơ hội. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng ánh mắt tuyệt đối trầm ổn vươn tay. Nhanh như tia chớp cầm đi một chuỗi tân cánh nướng. Nhìn, đây là chậm tân đánh xuống giang sơn. Không sai, Tiểu Vũ cướp đông tây lúc. Đô là như vậy khí thế. Tay trái tiểu đại nhân tựa như bối ở sau người, Tiểu Vũ tay phải thường thường vươn, bắt tay lý cánh nướng đưa ra ngoài, lơ đãng một giơ tay lên, cũng đã có chỉ điểm giang sơn phái đoàn, tiểu bánh trôi mới mặc kệ này đó, dù cho thực sự là hoàng đế cũng không cần sợ hắn a. Hắn lại mặc kệ ăn, hai tiểu gia hỏa liền đâu nghiêm túc sắc mặt, đối này một chuỗi bán cánh gà nghiêm túc tranh đoạt khởi đến. Lại cướp đi xuống, cánh gà liền không ngon, tiểu bánh trôi sốt ruột, quyết định tốc chiến tốc thắng, thế là, đột nhiên phóng lên cao, phanh, một chút, nện ở Tiểu Vũ trên người, Tiểu Vũ tại chỗ liền bị thịt này gạch dưới hồ tiểu muội muội đập ngã. Thành công, tiểu bánh trôi nhào vào Tiểu Vũ trên người, lấy Tiểu Vũ đương mềm điếm, vô cùng cao hứng ăn xong rồi cánh gà. Thịt thịt là nhân loại hảo bằng hữu, có thể ăn, ăn xong rồi còn có thể cho ngươi trường thịt thịt, giúp ngươi đập người, tiểu cô nương thật vui vẻ, vẫn đứng ở bên cạnh nai con lộc bây giờ nhìn không nổi nữa. Mấy bước đi tới, mềm nọa nọa thanh âm, rất nghiêm túc chỉ trích tiểu bánh trôi, ngươi làm như vậy là không đúng. Ân, vì sao, bị phê bình, tiểu bánh trôi một điểm cũng không tức giận, truyền quá tiểu bánh bao mặt. Tò mò nháy nháy mắt to, ngươi đem ta đệ gạch dưới đệ gục, vừa thiếu chút nữa thân đến hắn, như vậy hắn sau này liền không ai thèm lấy, không ai nguyện ý nhượng hắn đương đồng dưỡng phu. Thùng dưỡng phu, là cái gì? Là một chỉnh thùng dinh dưỡng cám lúa mì bánh bích quy sao? Vậy nhất định hảo hảo ăn a. Tiểu bánh trôi mắt tinh lượng, hảo chờ mong, rất muốn ăn a. Nai con lộc nhưng nghiêm túc. Vậy ngươi nguyện ý nhượng ta đệ gạch dưới đệ làm ngươi đồng dưỡng phu sao? Tốt tốt, đem hắn biến thành thùng dưỡng phu. Nguyên lai còn có thể nhượng hắn biến thành ăn ngon đát. Lớn như vậy một khối, có thể ăn được lâu đâu. Tiểu cô nương hài lòng cực kỳ, lập tức cẩn thận mà đem Tiểu Vũ theo trên mặt đất nhặt khởi đến. Tiểu thịt tay rất nỗ lực bán nắm thành quyền, ta, sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu bánh trôi vậy mà mở miệng nói chuyện, giòn tan thanh âm ngọt cực kỳ, bảo đảm ngữ khí, nói xong đặc biệt trịnh trọng, Tiểu Vũ vốn là muốn xoay người rời đi, hiện tại cũng không khỏi tiếp tục lưu lại, lặng yên nhìn tiểu bánh trôi lại chính mình đi trước, tiểu chân ngắn một nhảy thật vui vẻ, ta có thùng dưỡng phu, bồng bồng đát thơm thơm đát, nhất định rất nhanh là có thể ăn. Tiểu Vũ không biết nàng đang suy nghĩ gì, cho nên hắn đã là một đồng dưỡng phu sao. Suy nghĩ một chút trong truyền thuyết cha truy thê sử, chính mình vây xem quá hơn một nửa mộ cái bán súng ống đạn được thúc thúc huyết lệ sử. Ngẫm lại quanh năm tụ ân ái quan thúc thúc, kỳ thực không nhận thức được chung, đã bị tẩy não Tiểu Vũ tiểu bằng hữu, đột nhiên cũng cảm thấy hài lòng khởi đến, tạp được thực sự không tả được. Hôm nay trước canh một, ta chậm một chút, ngày mai khôi phục, hết chương.